Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, 6 con đủ. Có thể bị liệt vào trong truyền thuyết Pokemon. Bản thân liền đại biểu cùng bình thường Pokemon bất đồng. Chẳng những là độc nhất vô nhị thuộc tính, cường đại tuyệt chiêu, còn có na thâm hậu thể lực. Reshiram cùng Mewtwo chiến đấu kéo dài suốt cho tới trưa. Đồng thời trên đường nghỉ ngơi dưới, lần nữa bắt đầu, từ Kanto địa phương Bắc Bộ vẫn đánh tới Nam Bộ, càng là ra được hải ngoại, gần sát quả quýt quần đảo bên kia, tạo thành ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Ở giữa đi qua những thành trấn kia, đài truyền hình đều lần lượt tiến hành rồi đưa tin. Lorelai còn chuyên môn gọi điện thoại trở về liên minh, biết được là hai không biết Pokemon chiến đấu đưa đến. Nhiệt độ không khí lên cao, từ nguyên lai 22 đến 25 độ C, vẫn tiêu thăng đến 31, 34 độ C. Đây còn là bởi vì Reshiram cách xa mặt đất có khoảng cách nhất định. Nếu không, cái này nhiệt độ còn có thể càng cao. Reshiram kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Mewtwo ở Giovanni nơi đó cũng không phải uổng phí, quán thâu rất nhiều Pokemon tri thức. Lại kinh nghiệm chiến đấu đang cùng Reshiram trong chiến đấu rất nhanh tăng trưởng. Mewtwo so với Reshiram càng thêm chiếm cứ ưu thế là nó có trí tuệ của nhân loại. Điểm này đền bù nó ngay từ đầu năng lực chiến đấu lên không đủ. Càng là kế tiếp trong chiến đấu, cùng Hải Miên giống như điên cuồng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Mà Reshiram nơi đây, có chính nó phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cộng thêm đạo tuệ từ bên cạnh hỗ trợ. Song phương cũng là tiến vào đánh rằng co tình trạng, oanh tạc âm thanh triệt cả phiến bầu trời, ánh lửa chói mắt tràn ngập, sở hữu có thể thay đổi khí hậu năng lực, người là có thể tưởng tượng đến Reshiram hỏa diễm nhiệt độ là có rất cao. Mewtwo tự ngã tái sinh, Recover, đã dùng hết không dưới 4 lần, không nói dầu hết đèn tắt, nhưng cũng là tương đối quá, hô, hô, ở gần sát quả quýt quần đảo bầu trời. Mewtwo thở phì phò, phi hành đều rất miễn cưỡng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống giống như. Trên người có tất cả lớn nhỏ bị cháy vết thương. Reshiram so với Mewtwo tốt một ít, tuy là thở dốc, nhưng không có Mewtwo lớn như vậy. Thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi, muốn nói vẫn là hoàn hảo trạng thái vậy hay là muốn thuộc đạo tuệ rồi. Toàn bộ hành trình nàng chính là thỉnh thoảng thả cái ảo thuật quấy dày một cái. Hoặc là phun cái hỏa gì gì đó. Tiêu hao cũng không lớn. Duy trì nàng phi hành khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu. Cũng không cần tiêu hao nhiều lắm chakra. Là có thể thường tại thuật. Dường như phải đến cực hạn đâu. Đạo tuệ đoán chừng. Hao tốn một tiền bạc làm cho hệ thống cho thấy trước mặt Mewtwo thân thể trạng thái đồ. Thật không tốt. Trên tay, trên đùi, trên đuôi, các nơi địa phương đều có màu đỏ thẫm cảnh báo. Đạo tuệ vừa nhìn cái này đồ, tâm lý nắm chắc sinh ra. Reshiram, sau cùng tuyệt chiêu, thập tự giao xoa hỏa diễm, Fusion Flare. Ô, Reshiram nghe vậy lập tức chấp hành, đuôi chỗ giấy lên hỏa. Đồng thời, một viên hỏa cầu thật lớn xuất hiện, trong đó có rõ ràng thập tự đang xoay tròn. Mewtwo trong lòng hơi hồi hộp một chút, miễn cưỡng giơ lên đau nhức hai tay. Hư cộng lại, một viên quay tròn chuyển dẫn sóng đạn hiện lên. Vô luận là hội tụ tốc độ, thành hình, đến phóng ra, đều có thể chứng kiến rõ ràng yếu bớt. Reshiram thập tự giao xoa hỏa diễm. Fusion Flare, Mewtwo ngưng tụ mình bây giờ còn sống toàn lực hội tụ dẫn sóng đạn. Song phương đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Bạo tác, áp xúc thành một đoàn thập tự giao xoa hỏa diễm, Fusion Flare, ở va chạm trong nháy mắt bạo tán ra, tạo thành mảng lớn hỏa hải, tiếp tục tràn hướng Mewtwo. Mewtwo con mắt trường lớn, con người đột nhiên rụt lại, còn muốn dùng thuấn gian di động, teleport, tới thoát khỏi nguy cơ trước mắt, nhưng là không có biện pháp, năng lượng trong cơ thể một chút cũng không có tồn lưu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước hỏa hoạn xông về phía mình. Hỏa quang bạo liệt. Sau một khắc, một đạo thân ảnh như mất nét diều hướng phía dưới rơi. Hệ thống, Ta đánh bại Mewtwo rồi. Mắt thấy hệ thống còn không có ra nêu lên. Đạo tuệ nóng nảy. Gia trọng nham chi thuật. Châu Kazugan no Jutsu. Gia trì tại chính mình trên người. Lúc đầu nhẹ bỗng thân thể lập tức lấy cực nhanh tốc độ ở vuông góc hạ lạc. Làm đến Mewtwo phía dưới về sau. Đạo tuệ giải trừ gia trọng nham chi thuật. Châu Kazugan no Jutsu. Thi triển khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu. Thình thịch. Mewtwo hạ lạc thân thể nện ở đạo tuệ giang hai cánh tay ra trên. Phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Ách ách. Ngạch. Mewtwo thân thể đang run rẩy. Toàn thân tràn đầy vết thương. Cùng vậy hoang dại Pokemon bất đồng. Mewtwo đây là liều mạng lên mình tất cả. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Vết thương rất nhiều. Người thua đâu? Hiện tại, có thể dựa theo ước định. Trở thành ta Pokemon rồi không? Lúc đầu dựa theo đạo tuệ dự liệu. Là muốn cùng Reshiram cùng nhau. Lấy ưu thế áp đảo đánh bại Mewtwo. Kết quả nơi nào nghĩ đến. Dạng như chiến đấu nàng không chen vào lọt tay. Mà sự thực chứng minh rồi. Reshiram cường đại. Nếu như là phát triển đến hậu kỳ Mewtwo. Thắng thua còn không xác định. Nhưng chỉ là bây giờ Mewtwo. Reshiram có thể đánh bại nó. Toàn bộ hành trình. Đạo tuệ liền bắt đầu thời điểm thả cái hỏa độn. Mặt khác sử dụng vài cái tác dụng không phải rất lớn ảo thuật. Có thể nói. Đại bộ phận đều là Reshiram cùng Mewtwo đối chiến rồi. Ngươi vì sao nhất định phải thu phục ta? Tâm linh cảm ứng. Mewtwo sắc mặt khó coi. Bởi vì thống khổ trên người quá nhiều. Ta cũng không phải là hoàn chỉnh Pokemon. Bị loài người chế tạo ra Pokemon. Cái này vẫn là Mewtwo không còn cách nào tiêu tan vấn đề. Không phải tự nhiên sinh dục sinh Pokemon. Mà là đi qua gen di truyền. Sáng tạo ra Pokemon, Mewtwo ý nghĩa tồn tại là cái gì? Chính nó cũng không biết. Cái gì hoàn chỉnh không hoàn chỉnh? Ta sẽ ngươi một câu nói. Nhận thua sao? Trở thành ta Pokemon. Nửa ngày, nếu như ngươi không cho là ta là không trọn vẹn tồn tại. Như vậy, Mewtwo chậm rãi gật đầu. Sau đó nguyên do bởi vì cái này mờ ám mà liên lụy đến vết thương có thể dùng nó sắc mặt nhăn lại. Vặn vẹo, keng, ký chủ thu phục đến rồi 6 con Pokemon, thu được tham gia liên minh tư cách, thưởng cho kim tệ 100, năng lượng 100, đồ dùng thường ngày tiệm ý vật phẩm 3 loại, 10 kim tệ, ngậm 10 kim tệ trong vòng vật phẩm, túc chủ toàn bộ Pokemon, năng lực tổng hợp đề cao gấp đôi, hệ thống nêu lên vang lên, ngay sau đó. Đột nhiên xuất hiện một cái Pokemon cầu đem Mewtwo thu vào. Pokemon cầu hình thức cùng trên cái thế giới này bất luận cái gì Pokemon cầu cũng không giống nhau. Xám lạnh ăn mồi, mặt ngoài có bạch sắc, tử sắc các loại làm đẹp. Một cái nho nhỏ Mewtwo hư ảnh đồ tiêu hiện lên cầu mặt ngoài. Hệ thống, 6 con Pokemon, Mewtwo nó có thể tính đi vào sao? Đúng vậy. Mewtwo cũng không bao hàm ở trong truyền thuyết. Nếu như ký chủ lúc trước có 6 con Pokemon. Như vậy đem không cách nào nữa chóc nã Mewtwo. Chỉ có truyền lưu ở các nơi phương truyền thuyết Pokemon. Chỉ có không tính ở bên trong. Hệ thống nêu lên sợ ra đạo tuệ một thân mồ hôi lạnh. May mà nàng không có nóng vội đi chóc con thứ 6. Vốn là dự định đi hoen địa phương chóc cái mộc thạch sùng. Hoặc là đến cái phun lửa long cũng tốt. Hiện tại đạo tuệ có chỉ là may mắn. Đương nhiên, ở may mắn sau đó. Ngay sau đó xuất hiện chính là bất khả tư nghị. Cái này có Mewtwo. Vẫn là coi là ở nàng 6 con Pokemon trong. Đây chẳng phải là trực tiếp có thể giữ chắc đệ nhất sao? Trước mắt Mewtwo, đối mặt chân chính truyền thuyết Pokemon còn có chút không đủ. Thế nhưng bình thường Pokemon ở Mewtwo trước mặt liền thuần túy là đưa đồ ăn rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.